การณียมัตถกุสเลนยัน ตังสันตังปะดังอภิสัมเมจจะโกโจจะโสโจจะสุวะโจจะสมุโรอนัตติมานิสันโตสะโกจะสุภะโรจะอัปปะเกโจจะสันโลกะวะติสันสันติโยจะนิปะโกจะอัปปะกะโพกุเลสุวรรณนุเกสุวรรณจะพุทธังสมาจาริกิญจิเยนะวิญโยปะเรโอปะวะไดยงจุกิโนวะเกมิโนตุสะเปสัตตาภวันตุสุขิตาตาเยเกจิปานะพุทธาติตาสาวาทาวราวะเตตาดิฆาวาเยมหันตาวามาจิมารัสกาอนุกัสโสลาเดตาวาเยจาเดตาเยจาดูเรวะสันติอวิดูเรโพตาวาสัมปเวสีวาสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาตานัปปโรปะรานิโกเปทนาติมัญเยทกาทะทินังเกณฑิกยาโรตนาปฏิกสัญญานัญญามัญญาสะโดกะเมจัยยมาตายะทานิยามปัวตังอายุสาเอกปัวตมนุราเกเอวัมปิสาปะโพเตสุมาณะสัมภาวะเยอปริมาณังแมตัญจะสัพพโลกัสเนมานะสัมภาวะเยอปริมาณังโอทังอโรจติริยังจะสัมปาทังอเวรังอัสสะปาตังเตสังจรังเอเสนโนวาตญาโนวายาวะตาสเวกตะเมตโตเอตังสะเทนะเทไทยรัมมะเมตังวิหารังอิธัมมาโหเดสิงจานุปกรรมเสลวาดัสเนนะสัมปันโนกะเมสุเวนัยยะเกทังในจาตุกัปปะสัยยังบุณะเตเตเต Thiện nhân có đủ đương tài à, hàng đêm lợi ân thương lai cho mình à, cho lòng an tâm thanh bình à, tiến vào cơn lạc vô sanh niết bàn à, giữ lòng chánh trần con trang à, nhu hòa lương thiện chánh màng khoe khoang à, thanh bằng thú phận an nhàn cònthế sự tình an cõi lòng à, luôn căn chế ngự nghiêm phòng à, không cho điều lĩnh liên mong dùng trần à, không làm nhớ bẩn tinh thần à, tránh lời chê tránh thanh nhân phê bình à, mong cầu tất cả chúng sanh à, dồi dào hạnh phúc hòa bình sinh nhai à, cầu cho ba giới bốn loài à, chúng sanh yêu hạnh văn dài bên chung à, béo gầy nhỏ lớn con cùng à, hữu hình vô tướng muôn trùng gần xa, chưa sanh hoặc đã sanh ra, thấy điều cộng hưởng hà xa phước lành à, nguyện không lừa gạt dối manh à, kinh người miệng chúng hư danh trang hiền à, dầu cho thân tổ sớm diền à, người dân cả là các miền xa xăm à, trong cơn phẫn nộ dân thầmcũng không lo nghĩ mô thăm hai người à, như lòng từ mẫu thanh tươi à, trăm cay ngàn đắng vui cười vì con à, dầu cho một mất một còn à, bảo tồn con trẻ vuông tròn ăn chơi à, tình thương ghi tạc đời đời à, từ bi rộng lớn bầu trời thênh thangHọc đòi từ mẫu gương vàng, mở lòng thương có vua tràn gần xa. tâm trời bao la, tấm lòng ban ái vị tha, gọi những tư tưởng đậm đà tình thương, lòng từ trong sạch như gương, không phá cảm không vương tư thù, cố tâm niệm niệm tâm cô, kỳ dây kỳ đến chuyên tu tham thiền, nằm ngồi mà thêm thượng xuyên, tu tâm đạo quá gieo duyên niết bàn, đó là phương pháp thế gian, đó là hạnh kiểm đưa đàn vô sanh, thánh nhân ca tụng tán thành, xuôi dòng thánh vân lữ hành nhậm lưu, vượt lên đến mơ tối ưu, khai thông tuệ nhãn tầm tu đỉnh đầu, a hàm đạo tuệ gương màu, đoàn tuyệt tà kiến xa câu dục tình, bớt lại cảnh giới hữu hình, phạm thiên tạm nơi nghiêm minh niết bàn. Hùng sa sama phi nêm mê ta sa vô tham ta đi mê ca lăng ô nê ta khô la sa sê na ma răng đa na đê tham ma vi thi na chi ta wa mu nên đô tan tê cha sa pa wa tu tê cha ya mang ca la ni ma ra ti rê ca ma phi yô chi ta sa pa ra sinh khô lam pa na la wa ca ma ca ma ta tha ya khang khan tê sô đan ta vi thi na chi ta wa mu nên đô tan tê cha sa pa wa tu tê cha ya mang ca la ni na la ghi rem ga cha wa rang a ti ma ta po tang da wa vi cha ca ma sa ne wa tu da ru nan ta me tam bu se ca vi thi na chi ta wa mu nên đô tan tê cha sa pa wa tu tê cha ya Mangala ni oke taka gama deha tasuda lo nantang ta wan ti yo jana patang gulima la wan tang yeti pisang katamalo cita wang unendo tang te jasa pawatu te jaya mangala ni atuam laka samudarang iwaga pidi ya cincha ya dua ta wacana Janakaya maje sante na so mawitina citawa munendo tante jasa bawatute jaya manggala nisa cang wihaya matisa jaka wada ketung wada piro vitamanang hati hata putang panya padi pacalito citawa munendo tante jasa Pawatu te jaya manggala nilando panan gapujagang vipurang mahirteng kuote na te gapujage na dama bayanto yeso pade sawitina citawa munendo tante jasa Pawatu te jaya manggala nidoga adete pujage na sudata hatam rama Vito sikyo timi atipaka pitanang nyana gade na vitina chitawa munendo tante jata pawatu te jaya mangala ni eta vipuata jaya mangala atagata yo vachano dinarine tarate matande koanane kawivita nityupadawa ni Moka sukang ati gamaya naro sapanyo. Đức Phật cao thượng hơn các bậc trí tuệ Ngài đã cảm thân mà vương biết ngàn cánh tay đều cầm khí giới cởi vội ghi mê khá la đủ cả bình ma tiếng hét la vang rền nhờ phép phẩm độ nhất là phép bồ thí mà Đức Phật cảm thán được ma vương do nhờ Phật lực này xin cho sự hạnh phúc phương ma vương đã bị đứa chánh biến tri dùng phép nhẫn nhục thâu cùng rồi. Do nhờ pháp lực này xin cho sự hạnh phúc phát sanh đến người. Đức Phật đã cảm thán gọi na la di ni trên cơn hung ác dữ tợn như lửa rừng như sấm sét. Nhờ rải lòng từ bi mà đức chánh biến tri đã cảm thán được vội ấy. Do nhờ pháp lực này xin cho sự hạnh phúc phát sanh đến người. Đức Phật dùng phép thần thông cảm thán Angulimala để cướp sát nhân các ngón tay người tỏ làm tràn qua kẻ qua hung bạo nhân rất tinh nghệ cầm gương rửa thứ chánh biến tri ta ba do thuận. Do nhờ pháp lực này xin cho sự hạnh phúc phát sanh đến người. Đức Phật đã khử trừ lợi dữ của nàng Trinh Cha. Nàng dùng cây tròn giống vàng đứa bé trong thai giả làm phụ nữ mang thai. Nhờ dùng phép chánh định mà đứa chánh biến tri giữa chốn đông người. Do nhờ pháp lực này xin cho sự hạnh phúc phát sanh đến người. Đức Phật sáng suốt nhờ ngọn đèn tuệ ngài đã cảm thán kẻ ngoài đạo sách cha ca là kẻ không ngay thật chỉ ở thân sự nâng cao lời nói mình như người dựng cột phương kẻ thì mê chẳng khác người mù. Do nhờ pháp lực này xin cho sự hạnh phúc phát sanh đến người. Đức Phật dạy đại đức một kiện liên liên làm long vương để thâu cột lòng chúa nam đô ba nam đa là lòng ta kiến có nhiều thần thông. Nhờ dạy đại đức một kiện liên mà đức chánh biến tri thâu phục được lòng chúa ấy. Do nhờ pháp lực này xin cho sự hạnh phúc phát sanh đến người. Đức Phật đã cảm thán đại phạn tiền ba ca tự cho mình là cao thượng vì đức trong sạch có thần thông và chấm hẳn tà kiến. Nhờ giác tuệ mà đức chánh biến tri đã cảm thán được đại phạm thiên ấy. Do nhờ pháp lực này xin cho sự hạnh phúc phát sanh đến người. Những người có trí tuệ không biến nhát thường ngày hàng tụng hoàn niệm tăng kệ ngôn sáng dương vai lực của đức chánh biến tri thì sẽ chánh cõi vô số nàng tai và sẽ chứng quả niết bàn là nơi an vui động nhất. Ê quá mê su tăng ê căng tâm ma giang ba ga va sa va ti giang ve a ra ti che ta va ne a na ta pen ti ca sa a ra me a ta ko a nya ta ra de va ta a pe can ta ya ra ti ya a pe can ta va na ke va la ka pa che ta va na o pa te toi ye na pa ka wa te no pa sang ka me o pa sang ka me toa pa ka wa sang a pe wa de toa e ka man sang a ta se e ka man sang te ta po sa de wa ta pa ka wa sang ga sa ya a cha pa se pa ho de wa ma no sa cha mang ga la ne a che tại dụng a càng sa ma na so tha nam ru hi mang ga lam bồ tát mang a se qua na cha pa la nam ba ปูชนียานังเหตัมมังกลัมวะตมังปฏิรูปเดชวาโสจะปุเปจะกะตะบุญญาตาตาสัมมาปะลิกิจเอตัมมังกลัมวะตมังปาหุตัยจันจะเสปัญจวินโยจะสุเกหิโตสุปาสิตาจะยาวาจะเอตัมมังกลัมวะตมังมาตาปิโตปาทานังวะตานารัตตสังกะโหอนาตุลาจะกัมมันตาเอตัมมังกลัมวะตมังดานังจะธัมมจริยาจะญาตกานังจะสังกะโหอนวาจานิกัมมานิเอตัมมังกลัมวะตมังเตวิระเตปาปามัจจปานาจะสัญญโมอัปปมาโดจะธัมเมสุเอตัมมังกลัมวะตมังกาลโวจะนิวาโทจะสังตุเตจะกะตัญญุตากาเลนะธัมมังสวนังเอตัมมังกลัมวะตมังสันติจะโสวจะสตาสมนานัยจะดัสนังกาเลนะธัมมังสักจะเอตัมมังกลัมวะตมังตะโพจะธัมมจะริยังจะริยสัจจะดัสนังเนปานะสัจจกิริยาจะเอตัมมังกลัมวะตมังโพธัสสะโลกะธัมเมเจตังยาสนะธัมปฏิอโสกังเวรังจังเกมังเอตัมมังกลัมวะตมังเอตาดิตานิกาตอนัสสะปะสัมปะนาจิตาสัพพะทัสสะเสงกาจันติตังเตสัมมังกลัมวะตมังเ ตตาลาอานังดาcó nghe như vậy à một thở nọ được thế tôn ngự tại kỳ viên tình xa của trưởng gia cấp cô độc gần thành xa về khi ấy có vị trời chiếu hào quang xinh đẹp làm cho trọn cả kỳ viên sáng ngời rực rỡ vì trời ấy đến nơi Phật ngự đánh lễ đưa Thế Tôn xong rồi đứng tại chỗ nên đứng khi đã đứng nghiêng vì trời ấy bèn bạch với Đức Thế Tôn bằng lời kể rằng tất cả chư thiên cùng nhân loại đều cầu xin được những hạnh phúc và cố tìm xét những điều hạnh phúc bạch Đức Thế Tôn xin ngài mở lòng bác ái giảng giải về những hạnh phúc cao thượng Đức Thế Tôn thì lời hỏi mà giảng rằng một từ cánh không tu hướng theo kẻ dữ hai từ cánh thân cần các Phật trí tuệ ba từ cánh cúng dường các Phật nên cúng dường cả ba điều ấy là hạnh phúc cao thượng một từ cánh ở trong nước nên ở hai từ cánh của người đã làm được việc lành để dành kỳ trước ba nên hành giữ mình theo lẽ chánh cả ba điều ấy là hạnh phúc cao thượng một nên hạnh của người được nghe nhiều học rộng hai sự tuốt không phận sự của người xuất gia và tại gia ba điều học mà người đã thọ trì được chính chắn bốn lời mà người nói ra được ngay thật cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng một nên hạnh phụng sự mẹ hai nên hạnh phụng sự cha ba sự tiếp độ vợ con bốn nhân nghề chẳng lẫn lộn nghiệp dữ cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng một nên thành bố thí hai nên thành ở theo Phật pháp đồ quyên thuộc ca vốn những nghề vô tội, ca vốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Một đơn hành ghê sợ và tránh xa tội lỗi, hai sự thu thúc để tránh khỏi sự uống rượu, ba sự không dễ vui Phật pháp. Cả ba điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Một sự tôn kính bậc nên tôn kính, hai nó thành kim nhường, ba đi tôn đến của đã có, bốn nó thành biết ơn người, năm nó thành tùy thời nghe pháp. Cả năm điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Một sự nhịn nhục, hai nó thành người dễ dài, ba nó thành được thấy các Phật Sa Môn, bốn nó thành biện luận về Phật pháp. Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Một sự cố gắng đoạn tuyệt điều ác, hai nó thành hành theo pháp cao thượng, ba nó thành thấy các pháp diệu đế, bốn nó thành làm cho thấu rõ niết bàn. Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Một tâm không sao động vì pháp thế gian, hai không có sự vớt ớt, ba giới coi tình dục, bốn lòng tự tại. Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Tất cả chư thiên và nhân loại, nếu được thực hành theo những điều hạnh phúc như thế, là người thắng qua trong mọi nơi, thì hành được hạnh phúc trong mọi nơi. Chư thiên này, các người nên tin rằng cả ba tám điều hạnh phúc ấy là hạnh phúc cao thượng. Panithanatom patayatapagata sadasaparamiyo dasaupaparamiyo dasaparamataparamiyo panchamahaparichagetesocharyapachimavavegapavasantenchatekhasinekamanambasanacharyambodhipala Ke mara wijaya tapanyo tanya na pati weta na waloko taradhamme tisape bime kwata lune awake tawe tariya te supakarantare sutiya maratin pare sankaronto ayakma ananda thero viya karunya cheta upasa pe toa kote sata sahase sucaka wale sudewata yasanam patingan hanti yanca weta liyam pure roga mando sado pe katam putan siwitam payang kepaman tarasabe sipare tantam pahamahe. Ta nên đem lòng từ thiện đối với tất cả chúng sanh, nhớ lại Đức A-lan-đa đã suy tưởng điều đủ các công đức của Phật, từ khi mới phát nguyện thành bờ chánh đẳng chánh giác là tu mười pháp parami, mười pháp upaparami, mười pháp paramattha parami, năm pháp đại thế, ba pháp hành, từ chánh giác sanh vào lòng mẹ trong kiếp chót, từ chánh ra đời, từ chánh xuất gia, từ chánh tu khổ hạnh, từ chánh cảm thán mà vương, từ chánh chứng quả chánh biến kỳ trên bồ đoàn. Chính pháp thanh thì tưởng xong rồi, đại đức A trong ba vòng thành Vê Ta Li tất cả chư thiên trong mười muôn triệu thế giới ta bà đều được thọ lãnh quay lượt kinh Ba Li Ta. Kinh Ba Li Ta đã làm cho ba điều kinh thở phát sanh là bệnh thọ ca phi nhân và sự đối khác trong thành Vê Ta Li được bao tiêu diệt. Chờ thiên này nay chúng tôi tụng kinh Ba Li Ta hay. Ya ni tha pu ta ni sa ma ga ta ni po ma ni va ya ni va an ta ne ke ta tha ga ta ne va ma lo sa po che ta mo ta na ma ta ma su va te ho tu ya ni tha pu ta ni sa ma ga ta ni po ma ni va ya ni va an ta ne ke ta Gatang Deva Mano Tapo Chitang Thamman Namasama Suvati Hontu Yane Tapo Tani Samagatani Pumma Niwaya Niwantale Ketata Gatang Deva Mano Tapo Chitang Thamman Namasama Suvati Hontu Hàng phu ta nào là chư thiên ngự trên địa cầu hoa hàng phu ta nào là chư thiên ngự trên hư không mà đến hội họp nơi đây xin đồng cùng chúng tôi làm lễ chư Phật là các đấng giáo chủ đã được chứng quả giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu xin được quá sanh thành lợi. Hạng phu ta nào là chư thiên ở trên địa cầu và hạng phu ta nào là chư thiên ở trên hư không mà đến hội họp nơi đây xin đồng cùng chúng tôi làm lễ các pháp đã có giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu xin được phá sanh thành lợi. Hạng phu ta nào là chư thiên ở trên địa cầu và hạng phu ta nào là chư thiên ở trên hư không mà đến hội họp nơi đây xin đồng cùng chúng tôi làm lễ chư tăng đã có giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu xin được phá sanh thành lợi. Dân đồn mi mi tăng và mang ca lan cha yô cha ma na po sa tu na sa sa do pa pa ca ho do so ti nang ha can tăng po tha do pa we na vi na sa men do yan đồn mi mi tăng và mang ca lan cha yô cha ma na po sa tu na sa sa do pa pa ca ho do so ti nang ha can tăng ma no pa we na vi na sa men to yan do ni me ta a wa mang ga lan cha yo cha ma na po sa ko na sa sa do pa pa ga ho do so ti na ha kan tang tang ka no pa we na wa sa men to do ka pa ta cha ne do ka pa ya pa ta cha ne pa ya so ka pa ta cha ne so ka ho do sa pe pi pa ni no e ta wa ta cha am e hi sa pa tang po nya sam pa da sa pe de wa nu mo dan to sa pa sam pa ti te ti ya da nam da dan to sa ta ya se nang da kan to sa pa da pa wa hi ra ta hon to ga chan to de wa ta ga pa sa pe po ta pa la pa ta pa che ka nang cha yam pa lang a ra han pa nang cha te che na ra kan pa ta ti ta pa so Nhờ quy linh của Đức Phật ca xin cho những kiều bác hảo kiều bác lại tiếng điệu tô công vừa lòng nhân chánh và mong mị bác mang thấy điều tiêu tan. Nhờ quy linh của Đức Bảo xin cho những kiều bác hảo kiều bác lại tiếng điệu tô công vừa lòng nhân chánh và mong mị bất mãn thấy điều tiêu tan. Nhờ quy linh của Đức Tăng xin cho những điều bất hảo điều bất lợi tiếng điều tu công vừa lòng nghịch cảnh và mong mị bất mãn thấy điều tiêu tan. Sắc toa pua ta ra ta nang o sa thang o ta mang wa rang hi tang de wa ma no sa nang wa ta te che na so te na na san to pa da wa sa pe do ka ho pa ta men to te sa ka toa tham ma ra ta nang o sa thang o ta mang wa rang pa re na ho pa ta ma nang tham ma te che na so te na na san Santo Bhagava Sape Paya Bhuvata Mento Te Saka Toa Sangharatanang O Satang O Tamang Varang O Nay Yang Pa O Nay Yang Sanghate Che Na Swatina Na Santo Bhagava Sape Yoga Bhuvata Mento Te. Xin cho tất cả điều nguy không được tiêu tan, những bộ não của người đều yên lặng, nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Phật ca, vì lòng tôn kính Phật bảo, nhờ món linh dược quý cao, là lợi ích đến chư thiên và nhân loại. Xin cho tất cả điều nguy không được tiêu tan, những lo sợ của người đều yên lặng, nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Phật, vì lòng tôn kính Pháp Bảo như món linh dược quý cao, là phát chân tình điều phiền não. Xin cho tất cả điều nguy không được tiêu tan, những vinh quang của người đều yên lặng, nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Tăng, vì lòng tôn kính Tăng Bảo như món linh dược quý cao, đáng cho người cúng dường và hoan nghênh tôn trọng. Dặn kinh cho ra ta năng lô kê viết cha đê vi tham bồ đô ra ta năng bồ ta ta ma na ti ta ma to te ba văn bồ đề. Dặn kinh cho ra ta năng lô kê viết cha đê vi tham bồ đô ra ta năng tham ma ta ma na ti ta ma to te ba văn bồ đề. Dặn kinh cho ra ta năng lô kê viết cha đê vi tham bồ đô ra ta năng tham ca ta na te tat ma so te pa wan to te. Những bao vật trong thế gian có nhiều tới nhiều loại, nhãn bao vật hay chẳng sanh bằng Phật bảo đâu. Vì thế cầu xin sự hạnh phúc quá sanh đến người. Những bao vật trong thế gian có nhiều tới nhiều loại, các bao vật hay chẳng sanh bằng Pháp bảo đâu. Vì thế cầu xin sự hạnh phúc quá sanh đến người. Những bao vật trong thế gian có nhiều thứ nhiều loại, các bao vật hay chẳng sanh bằng Tam Bảo đâu. Vì thế cầu xin sự hạnh phúc quá sanh đến người. Tu sapa mangala ra tam tu sapa devata sapa bhuta no pa ve na sada so te bhavan tu te bhavatu sapa mangala ra tam tu sapa devata sapa dhamma no pa ve na sada so te bhavan tu te bhavatu sapa mangala ra tam tu sapa devata sapa sang Kalupavena sadasote bhavantote. nước máu hằng có đến người à. Cầu xin chư thiên hộ trì đến người à. Cho nhờ oai đức của chư Phật à. Cho nhờ oai đức của giáo pháp. Do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người.